Đan Võ Thần Tôn, chương 1321, gian lận. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu ta không thể, liền theo như lời ngươi nói. 2 vạn linh thạch trung phẩm, chúng nó liền về ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Huyền cười ha ha. Tốt, đây chính là ngươi nói. Hôm nay, ta nhất định phải cầm 2 xúc sinh này nhắm rượu. Tiểu Thanh tiểu tử trong mắt nén giận, nghiêm nghị gào thét, có chút không vừa lòng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, yên tâm, hắn không thắng được. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra thần lôi lưu hỏa kiếm, một kiếm đâm ra, đâm thật sâu vào tuyệt trong vách. Diệp Tinh Hà nắm chặt chuôi kiếm, ra sức leo lên, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Bất quá thời gian 3 cái hô hấp, đã là trèo lên cao 10 mét đài, không có chút nào xu hướng suy tàn. Thấy một màn này, Nam Cung Huyền nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này ma khải, đối với hắn không có có ảnh hưởng. Không, thân mang ma khải người, tuyệt không có khả năng chống nổi 1 canh giờ. Đợi một lúc lâu sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không biết Nam Cung Huyền suy nghĩ trong lòng. Từng bước một leo lên phía trên, ma khải tuy nặng, nhưng hắn đã là hám địa võ giả, có được 12 ngọn núi cự lực. Mặc dù động tác hơi lộ ra chậm chạp, nhưng hắn có lưu dư lực, trèo lên này gió hồn tuyệt bích cũng không phải việc khó. Diệp Tinh Hà một bước một cái dấu chân, thong thả leo lên, không bao lâu, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cây thất phẩm bảo khí trường tiên. Này cùng trường tiên, chính là chết ở trong tay hắn người, lưu lại chiến lợi phẩm. Diệp Tinh Hà đem trường tiên cột vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trên. Sau đó vươn mình đứng lên thân kiếm, dâu dài một hơi, sau một khắc, trong cơ thể hắn thần cương điên cuồng tràn vào 2 chân, thả người vọt lên, tinh quang chợt hiện, hóa thành trăng sao hư ảnh. Bước ra một bước, xinh xinh đạp nát, này nhảy lên, chính là 100 mét khoảng cách. Làm sao ma khải trầm trọng, 100 mét đã là cực hạn. Hắn dùng sức kéo một cái, thần lôi lưu hỏa kiếm theo tuyệt bích bên trong bay ra. Trở lại Diệp Tinh Hà trong tay, Diệp Tinh Hà lại lần nữa xuất kiếm. Đem thần lôi lưu hỏa kiếm đâm vào tuyệt bích, bào chế đúng cách, dùng kiếm vì tấm, không ngừng vọt lên, đem so với trước nhanh mấy lần không ngừng. Sau nửa canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà dần dần đuổi kịp phía trước võ giả, chỉ thấy Nam Cung Lạc ra sức leo lên, trên trán nổi gân xanh, có chút cố hết sức, cuồng phong gào thét mà qua, thổi đến mọi người lung lay sắp đổ. A! Đột nhiên, một tên võ giả trên tay trượt đi, rơi vào trong mây mù, trong lòng mọi người siết chặt, vội vàng nắm chặt tuyệt bích, sợ đi vào hắn theo gót. Nam Cung Lạc khinh thường cười một tiếng, thật là một cái phế vật. Dứt lời, hắn liền muốn tiếp tục leo lên, nhưng vào lúc này, một bóng người theo bên cạnh hắn, chạy như bay mà qua, ngay sau đó, liền là một thanh trường kiếm phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà tiếp được trường kiếm, đâm vào tuyệt trong vách, chân đạp trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, nhìn xuống thời điểm, hắn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngậm ý cười. Nam Cung Lạc, ngươi quá chậm. Nam Cung Lạc bỗng nhiên giật mình, phẫn nộ quát, Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà gian lận. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, quy tắc bên trong cũng chưa từng nói qua không thể sử dụng vũ khí. Rõ ràng là ngươi xuẩn. Lại muốn vu hãm tại ta, thật sự là hài hước. Dứt lời, hắn lại lần nữa vọt lên, mang theo thần lôi lưu hỏa kiếm, lại lần nữa xông hơn 100 mét tuyệt bích. Ta đi trước một bước, Diệp Tinh Hà thanh âm, bao phủ tại trong cuồng phong. Nam Cung Lạc nén giận mắng to, chấm, tiểu tạp toái, chờ lão tử đuổi kịp ngươi, nhất định phải ngươi rơi thịt nát xương tan. Đều bắt kịp, vượt qua tiểu tử này. Dùng tảng đá đem hắn đập xuống, mọi người đều là âm độc cười một tiếng, dồn dập lấy ra vũ khí, bắt trước Diệp Tinh Hà, có vũ khí tương trợ, mọi người tốc độ, trong nháy mắt nhanh mấy lần, phản siêu Diệp Tinh Hà. Nam Cung Lạc cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, tiếp tục cuồng a. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. cũng không nhiều lời, chó sủa loạn tai, hắn không thèm để ý, thấy thế. Nam Cung Lạc trong mắt sát cơ lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, còn dám bỏ qua ta. Chấm, chờ lão tử đi lên, nhất định phải dùng tảng đá đập chết ngươi. Sau đó lại làm thịt ngươi cái kia hai đầu xúc sinh. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc bước chân, dẫn đầu một đám Thịnh Thiên Hoàng triều võ giả, lại lần nữa trèo cao ngàn mét khoảng cách, Vân Thanh Hàn đám người liền tại phía trước, nhưng Nam Cung Lạc lại không thèm để ý, nhìn xuống dưới. Diệp Tinh Hà thân ảnh, sớm đã mơ hồ không rõ, hắn âm độc cười một tiếng, quát, đập cho ta vỡ tuyệt bích, dùng tảng đá đập chết hắn, rõ, mọi người hắn tiếng phụ họa. Thôi động thần cương, hung hăng đạp nát trước người vách đá phá toái, đá vụn lăn xuống, phảng phất giống như mưa rào xối xả, ầm ầm nện xuống, nghe được này tiếng vang, Vân Thanh Hàn bỗng nhiên quay đầu, thấy một màn này, đột nhiên giận dữ, hèn mạt, dám hại Tinh Hà, muốn chết, Vân Thanh Hàn thả người nhảy lên, thân hình rơi xuống dưới, một quyền đánh phía Nam Cung Lạc đỉnh đầu. Nam Cung Lạc sắc mặt đột biến, vội vàng vọt hướng thân thể một bên, rơi vào một khối nhô ra trên tảng đá. Vân Thanh Hàn nắm đấm rơi vào không trung, vội vàng điều chỉnh thân hình, một quyền tại trên vách đá oanh ra cái lỗ thủng, khảm khảm treo lại, hắn tối thư một hơi. Nguy hiểm thật, kém chút thịt nát xương tan. Phía trên dị động, lúc này cũng truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy cự thạch lăn xuống, đập xuống giữa đầu, chấm, nghĩ đập chết ta, thật sự là hài hước. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta vừa vặn có khả năng mượn nhờ những đá này, đưa ngươi phản siêu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, cự thạch theo bên cạnh người trượt xuống. Tốc độ cực nhanh, một khi bị đánh trúng, chắc chắn rơi xuống tuyệt bích. Hài cốt không còn, nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt không hề sợ hãi. Chân đạp cự thạch, bỗng nhiên phát lực, dưới chân trăng sao chi quang. Sáng chói chói lọi, đạp nguyệt toái tinh quyết toàn lực thôi động. Hung hăng đạp nát cự thạch, chấn vỡ trăng sao, phóng lên tận trời. Nhưng mà, phệ hồn thiên ma khải trọng lượng, hạn chế Diệp Tinh Hà lực lượng. Này nhảy lên, chỉ có 500 mét khoảng cách. Lại đủ để đuổi kịp Nam Cung Lạc đám người. Vân Thanh Hàn đang muốn ra tay. Liền thấy Diệp Tinh Hà thân ảnh. Chạy như bay mà qua. Nam Cung Lạc hai mắt trừng trừng. Khắp khuôn mặt là lửa giận. Thật sự là âm hồn bất tán. Nghĩ không ra. Liền những cái kia tảng đá đều nện là chết ngươi. Ta đây liền tự tay làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Bằng ngươi phế vật này. Còn muốn giết ta. Chấm, đi cửu u địa ngục, làm ngươi xuân tu đại mộng đi, chết đi cho ta, chấm, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, kiếm như sao băng, bay đi. Nam Cung Lạc bỗng nhiên giật mình, thả người tránh né, cực kỳ chật vật, khảm khảm tránh thoát. Tinh Hà, ta tới giúp ngươi. Vân Thanh Hàn hét lớn một tiếng, muốn tiến lên tương trợ. Diệp Tinh Hà lớn tiếng quát dừng, nhị ca. Không cần quản ta, chấm, các ngươi đi lên trước, ta sau đó liền đến. Dứt lời, trong tay hắn trường tiên hất lên, rút về thần lôi lưu hỏa kiếm, tạm làm đặt chân. Nam Cung là cùng Diệp Tinh Hà hai người, xa xa mà đứng, trong mắt, đều là sát ý. Thấy một màn này, Vân Thanh Hàn thầm nghĩ trong lòng, xem ra, Diệp Tinh Hà là nổi lên sát tâm, thôi được, dùng thực lực của hắn. Nếu muốn giết Nam Cung Lạc, như lấy đồ trong túi. Nghĩ tới đây, hắn cao giọng quát, Tinh Hà, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dứt lời, hắn toàn lực hành động, đi vào Thanh Huyền mấy người vị trí. Rời đi trước, Nam Cung Lạc cười nhạo một tiếng. Diệp Tinh Hà, ngươi là lưu lại chịu chết sao? Ta có thể là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong. Ngươi bất quá không quan trọng nửa bước thần hải cảnh. Lấy cái gì cùng ta đấu, quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục, cách chương.